Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thái Hoàng Thôn Thiền Quyết, chương là Hoán Tỉnh Thần Linh. Ở phần trước thì như ta đã biết, trong cái cuộc thi về dục linh sư thì Lưu Vô Tả đã giành quán quân của ngày đầu tiên, vẫn còn 3 ngày nữa thì mới chuyển sang cái khác. Và ở cái phần ra sân thi đấu thì Trang Trọng người nhẽ ra phải dẫn đầu nhưng bị Lưu Vô Tà cướp mất phong quang, đã chặn đường hắn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Tình huống xảy ra trên sân đã kinh động đến các bình đài chung quanh, mọi người cứ ngỡ là sẽ có xung đột xảy ra. Ta chỉ qua đây nói vén vài câu, không quyết định làm hại hắn. Trang Trọng dừng bước cách Lưu Vô Tà 10 bước chân, ra hiệu cho bọn hắn đừng có mở chuyện bé xé ra to. Hắn chỉ muốn nói vài lời với Lưu Vô Tà. Nói đi. Lưu Vô Tà ném ánh mắt cảm kích về phía đám đệ tử chung quanh, rồi ra hiệu cho Trang Trọng có thể bắt đầu. Hôm qua ngươi chỉ là may mắn giành được hạng nhất, hôm nay ta sẽ không nương tay nữa đâu. Trang Trọng chỉ để lại một câu rồi xoay người rời đi, khiến năm đệ tử Thiên Thần Điện ngơ ngác không hiểu gì. Thằng này ngáo à? Lưu Vô Tà nhìn theo bóng lưng Trang Trọng, làm sao có thể không nhận ra hôm qua tên này vẫn còn giữ lại 3 phần thực lực. Dẫu sao thì nó cũng là cửu phẩm thiên phú, thực lực đâu thể coi thường. Với thiên phú của nó, vốn chẳng cần phải dốc toàn lực làm gì. Kết quả là lại để cho Lưu Vô Tà thừa cơ chen chân vào được và đoạt đi vị trí thứ nhất vốn thuộc về mình. Nhưng mà đây là một suy nghĩ hết sức thiển cận, cho dù có dùng hết 100% thực lực thì làm sao nó tạo được ra đóa tưởng vân màu tím đó chứ? Lưu Sư Đệ, ngươi không sao chứ? Thấy Lưu Vô Tà im lặng, Từ Ma Trần bước tới hỏi thăm. Không sao. Lưu Vô Tà nở nụ cười. Lời vừa rồi của Trang Trọng vừa mang hàm ý khiêu khích, lại vừa có ý đe dọa. Nhưng đối với cái loại dở hơi cắm lợn này, hắn xưa nay chẳng còn lạ lẫm gì nữa. Tất cả mọi người chú ý vào vị trí, chuẩn bị cho buổi khảo hạch ngày hôm nay. Hạc Hùng và những người khác cũng đã xuất hiện, vẫn là ngồi trên Vân Chu, yêu cầu mọi người nhanh chóng tìm về vị trí của mình. Đệ tử các đại tông cũng lần lượt tiến vào vòng tròn. Vù. Tào Mãnh cùng với các trọng tài đứng dậy, tùy ý vung tay lên, hàng loạt thần đỉnh từ không trung rơi xuống, kích thước không đồng nhất, cái lớn nhất thì cao tới hơn 1 trượng, mà cái nhỏ nhất chỉ cỡ lòng bàn tay. Tổng cộng có 10 tôn thần đỉnh, gần như là lấp đầy các vòng tròn, chỉ để lại một khoảng nhỏ vừa đủ cho bọn hắn thi triển dục linh thuật. 10 tôn thần đỉnh này là do chúng ta dành ra 1 năm tâm huyết để đúc thành, cấu trúc bị phá hoại là hoàn toàn giống nhau, quy tắc cũng như hôm qua, ai tu bổ hoàn chỉnh nhất thì sẽ là người chiến thắng. Tào Mãnh chỉ tay về phía những tôn thần đỉnh bên dưới, nói với đám khảo hạch. Quy tắc vẫn y như cũ, chỉ có điều vật phẩm đã được thay đổi từ thần dược sang thần đỉnh. Lưu Vô Tà tuy giành được hạng nhất ngày hôm qua, nhưng muốn đoạt được chức quán quân của dục linh thuật thì những ngày sau cũng vô cùng mấu chốt. Nếu hôm nay Trang Trọng giành hạng nhất, hắn sẽ có cùng điểm tích lũy với Lưu Vô Tà, và cả hai sẽ cùng dẫn đầu. Tu bổ một kiện thần đỉnh khó hơn tu bổ thần dược rất nhiều. Có một số dục linh thuật bẩm sinh chỉ thích hợp để tu bổ thần dược, còn tu bổ thần đỉnh đối với bọn hắn mà nói là một việc khá nan giải. Thế nên vòng này mọi người đều rất mong chờ xem liệu Vu Lưu Vô Tà có thể tiếp tục tạo ra kỳ tích hay không. Lúc này thì tất cả đều đã coi hắn là con hắc mã mạnh nhất rồi. Cũng giống như hôm qua, Lưu Vô Tà không vội ra tay mà kích hoạt quỷ nhãn và thiên phạt chi nhãn, cẩn thận quan sát và cảm nhận cả 10 tôn thần đỉnh chung quanh mình. Có lẽ do chịu ảnh hưởng từ thôn thiên thần đỉnh nên 10 tôn thần đỉnh này tỏ ra cực kỳ thân thiết với hắn. Thần đỉnh là chỉ bị phá hoại cấu trúc ở bên trong, chứ linh tính thì không hoàn toàn biến mất. Hóa ra là bị phá hoại bởi bàn tay con người, hơn nữa bên trong còn cài cắm nhiều cạm bẫy. Khoảnh khắc quỷ nhãn tiến vào bên trong thần đỉnh, Lưu Vô Tà không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu không phải bản thân mình cẩn thận kiểm tra trước, e là sẽ dễ dàng phạm phải những sai lầm sơ đẳng. Cuộc khảo hôm nay e là sẽ có không ít đệ tử sẽ lật thuyền trong mương đây. Những đệ tử nôn nóng thì đã bắt đầu ra tay. Mới mất tới 1 canh giờ thì Lưu Vô Tà mới thu mắt. Hắn nhắm mắt lại sử dụng hồn lực để suy diễn. Không cầu tới tốt nhất mà chỉ cầu tới tốt hơn. Có lẽ do sự việc ngày hôm qua cho nên số người chế giễu Lưu Vô Tà hôm nay rõ ràng ít đi trông thấy, bởi vì không phải là ai cũng là kẻ ngu mà lại còn cứng đầu. Soạt. Lưu Vô Tà đột ngột mở mắt, một đạo hàn quang thoáng qua rồi biến mất. Sau khi liên tục suy diễn, hắn phát hiện tôn thần đỉnh lớn nhất kia vậy mà không thể tu bổ được. Chuyện quái gì thế này? Rốt cuộc sai lầm ở đâu chứ? Lưu Vô Tà nhíu mày thầm tự nhủ. Đa phần thì việc tu bổ đều thực hiện từ nhỏ đến lớn, Lưu Vô Tà cũng không ngoại lệ, hắn định bắt đầu từ cái nhỏ nhất. Lúc suy diễn trong hồn hải, hắn nhận ra cấu trúc trong cái thần đỉnh lớn nhất kia bị phá hoại cực kỳ nghiêm trọng, hắn đã thử qua mấy phương pháp nhưng không cách nào thành công. Thời gian không còn nhiều, hắn chỉ đành vừa có tu bổ, vừa tham ngộ thêm dục linh thuật, hy vọng là tìm được ra cách giải quyết. Cầm tôn thần đỉnh cỡ lòng bàn tay, Lưu Vô Tà vung tay lên, một đạo dục linh văn với cấu trúc phức tạp hoành không xuất hiện. Dục linh văn này hoàn toàn khác biệt so với loại khắc họa hôm qua, mục đích là để tu bổ các loại đỉnh, đan, khí, đỉnh dược. Đặc tính của chúng là khác nhau, cho nên thủ pháp tu bổ cũng như là dục linh văn tự nhiên phải khác. Dục linh thuật quán dường như càng thêm tinh diệu rồi. Theo chúng ta điều tra, hắn phi thăng thiên vực mới chỉ hơn một tháng, trong thời gian đó không hề theo học dục linh thuật với bất kỳ ai, mà nơi như tiên giới thì không thể nào sinh ra loại dục linh thuật tinh diệu thế này được. Chẳng lẽ hắn đang che giấu điều gì sao? Tào Mãnh giống như đang lẩm bẩm một mình, lại giống như đang nói cho những người chung quanh nghe. Ngay đêm qua, bọn họ đã điều tra gốc gác của Lưu Vô Tà, bao gồm cả một số chuyện ở tiên giới cũng được điều tra rõ mười mươi. Tiếc là tu vi của bọn hắn quá mạnh, không thể ngồi thiên khư để xuống tiên giới, nếu không nhất định sẽ phải xuống tận nơi để xem xét tình hình. Nếu hắn đã không muốn nói thì tự nhiên qua lý của hắn, kẻ tầm thường còn biết cái đạo lý là thất phu vô tội, hoài ngọc kỳ tội, thì hắn kiệt xuất như vậy sao có thể không biết chứ? Hạc Hùng từ sớm đã nhận ra là Lưu Vô Tà cố ý che giấu. Hy vọng là hôm nay hắn có thể mang lại cho chúng ta nhiều bất ngờ hơn. Một vị trọng tài ngồi bên cạnh Tào Mãnh lên tiếng. Tôn thần đỉnh lớn nhất kia có chôn một đạo phá diệt văn. Nếu như không giải quyết được thì dù là trang trọng cũng khó lòng tu bổ tới mức hoàn mỹ. Để xem tiểu tử này sẽ phá giải thế nào. Lại một vị trọng tài lên tiếng. Ở trong tôn thần đỉnh lớn nhất quả nhiên là bọn họ đã dở trò. Thủ đoạn này vô cùng bí hiểm. Người thường khó lòng nhận ra chứ đừng nói là giải quyết. Đến lúc người phát hiện ra thì đã quá muộn thời gian. Phá diệt văn sớm đã hủy hoại luôn cái đạo dục linh văn mà ngươi khắc họa, khiến mọi nỗ lực đổ sông đổ biển. Thời gian lặng lẽ trôi qua, bởi vì đạo dục linh văn mà Lưu Vô Tà khắc họa trông có vẻ bình thường, không có tính thẩm mỹ cho nên rất khó thu hút ánh nhìn của mọi người. Trái lại thì dục linh thuật của trang trọng cứ như thiên nữ khoác áo lụa. Nó mang lại một loại cảm giác mông lung huyền ảo khiến người ta không thể rời mắt. Dục linh văn mà Vu Dương Nhạc và Sa Vũ khắc họa cũng mang tính nghệ thuật rất cao. Mà tu bổ một tôn thần đỉnh ít nhất cũng phải mất hơn nửa canh giờ. Không ít người mới khắc họa được một nửa đã mệt thở không ra hơi, hồn lực khó lòng cầm cự đến lúc cuối. Việc khắc họa dục linh văn trong thời gian dài nó đòi hỏi cực kỳ khắt khe và hồn lực. Lưu Vô Tà là người khai mở năm đại thức hải, lại có hai đại nguyên thần, cho nên chút khó khăn này đối với hắn không coi như là khó. Hắn thực sự là luyện thần cảnh sau, lâu như vậy mà hồn lực chẳng thấy có dấu hiệu sụt giảm chút nào. Đệ tử của các đại tông ở trên bình đài nhìn về phía trang trọng, lúc lại liếc mắt sang Lưu Vô Tà. Theo lý mà nói thì luyện thần cảnh có thể kiên trì qua ngày khỏi đầu tiên đã là cực hạn, càng đến thứ hai hồn lực rất khó mà đạt tới trạng thái toàn thịnh. Hồn lực nó khác với vực thần khí, một khi mà tiêu hao hết thì rất khó phục hồi trong thời gian ngắn được. Hắn chính là kẻ có thiên phú chí tôn, bởi vì con đường phong thần bị đóng lại nên mới bị thiên thần điện từ bỏ, nhưng điều đó không có nghĩa là thiên phú quán kém với bọn kia. Một đệ tử của Vô Tâm kiếm phái lên tiếng, tiếc thật, thiên phú như vậy mà lại bị đóng là con đường phong thần, đã định sẵn là không thể đặt chân vào trung tâm vực, cả đời chỉ có thể ở lại nơi này, trừ phi hắn có thể nghịch thiên cải mệnh, một lần nữa nhận được sự công nhận của chư thiên. Sau khi biết là Lưu Vô Tà đã sở hữu thiên phú chí tôn, không ít người thở dài tiếc thay cho hắn. Cải mệnh, đâu có dễ dàng như vậy chứ, càng có nhiều người ngán ngẩm lắc đầu. Thiên vực người ta không thiếu nhất là cái gì? Chính là thiên tài đi. Đặc biệt là hậu duệ của các đại nhân vật. Đẻ ra một cái là đã được lực lượng phong thần gia trì, đã định sẵn trở thành cường giả một phương rồi. Còn những kẻ bình thường chỉ có thể thông qua việc không ngừng thay đổi bản thân để nhận được sự công nhận của chư thiên, từ đó mới có thể bước lên con đường phong thần. Thoáng cái mà ba canh giờ đã trôi qua, Lưu Vô Tà đã tu bổ xong năm tôn thần đỉnh. So với hôm qua thì hôm nay tốc độ quán nhanh hơn rất nhiều. Phần lớn đệ tử mới chỉ tu bổ được đến cái thứ năm thì Lưu Vô Tà đã hoàn thành nó. Đứng trước tôn thần đỉnh cao hơn nửa người, Lưu Vô Tà dùng cả hai tay để khắc họa dục linh văn. Mọi người đã sớm được chứng kiến thủ đoạn này của hắn nên không còn lạ nữa. Từng đạo dục linh văn đầy ảo diệu hòa nhập vào trong thần đỉnh. Con từ trong thần đỉnh phát ra tiếng vang thanh thúy vô cùng vang vọng. Cái này, đám cao tầng trên khán đài sững sờ, bao gồm cả nhóm Tào Mãnh, Hạc Hùng trên Vân Chu. Hoán tỉnh thần linh trong thần đỉnh, hắn rốt cuộc làm điều đó bằng cách nào? Tào Mãnh Hận không thể lao xuống dưới, đứng trước mặt Lưu Vô Tà mà gặng hỏi cho ra nhẽ. Nhưng vì vướng quy tắc nên lão đành phải ngồi yên đó nhưng ngớ ngáy khó chịu. Cuộc khảo hạch của đệ tử không được phép can thiệp mà. Trong đỉnh có linh, được gọi là thần linh. Thần linh, ở trong những tôn thần đỉnh này đang ở trạng thái mấp mé thức tỉnh. Muốn thức tỉnh hoàn toàn cần phải trải qua nhiều lần tôi luyện, thêm vào các loại nguyên liệu nữa. Nhưng Lưu Vô Tà chỉ dựa vào vài đạo dục linh văn mà đã đánh thức được thần linh trong đỉnh. Hỏi sao bọn hắn không kinh ngạc đến rớt cằm. Tiếng đỉnh vang lên đột ngột cắt ngang mọi đệ tử khảo hạch. Bọn hắn ngơ ngác nhìn về phía Lưu Vô Tà, bao gồm cả Trang Trọng. Đúng là người so với người chỉ có nước tức chết đi thôi. Tư Mã Trần cười khổ. Hắn vất vả tu luyện dục linh thuật mười mấy năm trời, kết quả không bằng một tên đệ tử tạp dịch nhỏ bé. Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ Tư Mã Trần không hề có đố kỵ với Lưu Vô Tà. Lưu Vô Tà có thể làm dạng danh thiên thần điện, hắn vui mừng còn không hết. Và lại thiên phú của Lưu Vô Tà hơn hắn rất nhiều. Đệ tử các đại tông chỉ biết trợn trắng mắt, ngoài đố kỵ ra thì chính là ký độ. Trang Trọng thấy sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Trước đó hắn đã bốc phét hạ chiến thư với Lưu Vô Tà, nói rằng hôm nay sẽ không nương tay. Nhưng kết quả thì hay rồi, khảo hạch còn chưa kết thúc, tiếng đỉnh vang lên chẳng khác nào một nhát búa gõ thẳng vào tâm trí của mọi người, đặc biệt là phong thần các. Từ cao tầng cho đến đệ tử, gương mặt đứa nào đứa đấy như ngậm một cục phân chó trong mồm mà không dám nhả ra vậy. Cho dù Trang Trọng có giành hạng nhất vòng này đi chăng nữa, thì chỉ riêng việc Lưu Vô Tà đánh thức được thần linh đã đủ vượt xa vô số người. Tào Mãnh vốn là một đại sư dục linh đỉnh cấp, suốt hơn vạn năm qua, lão cũng chỉ có đánh thức được có hai lần mà không dùng nguyên liệu. Yêu nghiệt, hắn đúng là một tôn yêu nghiệt. Những trọng tài đứng trên Vân Chu chỉ có thể dùng từ quái tài hoặc yêu nghiệt để hình dung Lưu Vô Tà. Các trọng tài ở đây, có ai mà không phải là những lão quái vật đã sống hàng vạn năm, hàng thiên tài dục linh nào mà bọn họ chưa gặp qua. Nhưng sự xuất hiện của Lưu Vô Tà đã hoàn toàn đảo lộn nhận thức của bọn hắn, khiến đạo tâm hết lần này đến lần khác, lung lay. Tiếng đỉnh vang lên vốn nó không nằm trong dự tính của Lưu Vô Tà, đó thực sự là ngoài ý muốn. Đôi tay hắn vẫn tiếp tục khắc họa, thần tính lan tỏa ra từ trong đỉnh ngày càng mạnh mẽ, thấp thoáng che lấp đi hào quang của tất cả mọi người. Đệ tử của thiên thần điện thì gieo hỏ vang dội, Tiêu Giác thì siết chặt nắm đấm, vùng mạnh một cái vào không trung. Những trưởng lão từng mỉa mai Lưu Vô Tà lúc trước, này cũng chẳng hề keo kiệt mà gửi gắm những lời tán dương, thậm chí có trưởng lão đã lớn tuổi vẫn tung ra nụ hôn gió như vớ được. Trên mặt của Tuyết Y Điện Chủ cũng hiện lên một tia ý cười. Tiếng đỉnh ngân vang duy trì ba hơi thở rồi chậm rãi tan đi. Lưu Vô Tà hạ tam túc, văn đỉnh xuống, tiếp tục tiến về cái tiếp theo. Hắn vừa khắc họa vừa cảm ngộ dục linh văn, đồng thời chữa trị những kết cấu bị phá ở bên trong. Kỳ lạ, rốt cuộc là trong cái tôn thần đỉnh lớn nhất kia nó ẩn chứa cạm bẫy gì đây? Lưu Vô Tà luôn phân ra một luồng thần thức quan sát sự biến hóa trong mỗi tôn thần đỉnh, duy chỉ có cái lớn nhất kia, có một số kết cấu hắn cư nhiên lại nhìn không thấu. Bất chi bất giác đã trôi đến buổi chiều, cách thời gian kết thúc chỉ còn khoảng hơn một canh giờ nữa. Đại bộ phận mọi người cũng đã tiến vào giai đoạn kết thúc. Trang Trọng và Sa Vũ dẫn trước Lưu Vô Tà một bước đã bắt đầu chữa trị cái lớn nhất. Lưu Vô Tà tiến hành đến cái thứ 8, tốc độ cũng không hề chậm. Oanh! Bên trái bình đài truyền đến tiếng nổ, một gã đệ tử khảo hạch thao tác sai lầm dẫn đến thần đỉnh nổ tung hóa thành vô số mảnh vụn. Ngay lập tức vòng tròn vây quanh bọn hắn phóng ra một đạo quang mạc nhu hòa ngăn cản mảnh vỡ để tránh ảnh hưởng tới người chung quanh khảo hạch. Càng về sau càng khó, hơn 1/3 đệ tử đã từ bỏ cái thần đỉnh cuối cùng, rời khỏi khảo hạch sớm, thà rằng trực tiếp từ bỏ còn hơn làm mất mặt xấu hổ. Vù, Trang Trọng vẫn duy trì ưu thế tuyệt đối, hằng thành cái hoạn mục thần đỉnh này. Tôn thần đỉnh cuối cùng cũng chữa trị thành công, phát ra một đạo âm thanh trầm đục. Hoán tỉnh thần linh, Trang Trọng cũng đã làm được. Lần này thì đến đệ tử phong thần các hò reo, danh tiếng của bọn hắn đã bị Lưu Vô Tà cướp sạch, rốt cuộc cũng có lại được một chút mặt mũi. Đám trọng tài ngồi trên Vân Chu ai nấy vô cùng kích động. Không hổ là tuyệt đại song kiêu, bất luận là Trang Trọng hay Lưu Vô Tà đều là thiên tài dục linh thuật vạn năm khó gặp. Đáng tiếc là một núi khó dung hai hổ, giữa bọn hắn nhất định khó lòng mà cộng tồn. Hạc Hùng nhìn thoáng qua Lưu Vô Tà rồi lại liếc qua Trang Trọng, ý vị thâm trường mà nói. Các trọng tài khác cũng nhào nhào gật đầu. Nếu như bọn hắn xuất thân từ cùng một tông môn, tự nhiên sẽ không xuất hiện tình huống này. Nhưng Thiên Thần Điện và Phong Thần Các ân oán đã có từ rất lâu, bọn hắn lại bộc lộ tài năng quá mức, tất nhiên sẽ trở thành mục tiêu săn giết của đối phương. Theo sau Trang Trọng, Sa Vũ cũng nối gót hoàn thành. Bình đạm vô kỳ, tôn thần đỉnh cuối cùng Sa Vũ hoàn thành không được tốt lắm, bên trong có mấy đạo kết cấu không cách nào khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Tiếp theo Vu Dương Nhạc tình huống cũng tương tự như Sa Vũ, bao gồm cả Vân Hải của Vân Gia, Tư Mã Chân của Thiên Thần Điện đều gặp phải nan đề như vậy. Bên trong Tôn Thần Đỉnh cuối cùng dường như có thứ gì đó phá hoại dục linh văn của bọn hắn. Sau khi mà Lưu Vô Tà hoàn thành thần đỉnh thứ 9, hắn mới bước tới cái thần đỉnh lớn nhất, nhưng không vội ra tay, mà lần nữa điều động quỷ nhãn và thiên phả si nhãn cùng tiến vào bên trong. Trải qua 9 tôn thần đỉnh phía trước, hắn đã tích lũy được một lượng lớn kinh nghiệm. Rốt cuộc thì vấn đề xuất hiện ở đâu chứ? Đi quanh thần đỉnh một vòng, Lưu Vô Tà nhíu chặt lông mày, tìm không ra vấn đề thì cho dù chữa trị được cũng rất khó mà vượt qua Trang Trọng. Trang Trọng vốn là đệ tử của Trang Gia, mà Trang Gia là một thế gia dục linh thuật, từ nhỏ đã được bồi dưỡng rất tốt, cộng thêm vào thiên phú bản thân cực cao. Hắn có thành tựu hôm nay không hiếm lạ, nhưng Lưu Vô Tà thì khác. Hắn là phải dựa vào ký ức của mình để tự mây mò, từng bước một đi đến hôm nay, luận về kinh nghiệm. Chắc chắn không phong phú bằng Trang Trọng, tuy nhiên về cái trình độ dục linh thì hắn phải cao hơn, một tầng núi. Hắn đang làm cái gì vậy? Tại sao còn chưa chữa trị? Thời gian đã chẳng còn bao lâu nữa. Thấy Lưu Vô Tà đi loanh quanh mấy vòng, từ bình đài truyền đến những trận nghị luận. Tôn thần đỉnh cuối cùng kia hiển nhiên là phải có vấn đề. Ngươi không thấy thần đỉnh và Sa Vũ và Vu Dương Nhạc chữa trị đều không đạt tới viên mãn sau. Phòng trường Lưu Vô Tà cũng phát hiện ra, cho nên mới chậm trễ không hạ thủ. Tu sĩ bên ngoài tuy không hiểu về dục linh thuật nhưng lại giỏi quan sát, rất nhanh đã nhìn ra manh mối trong đó. Những cao tầng trên đài lại càng thêm rõ ràng. Đông đảo trưởng lão và đệ tử Thiên Thần Điện thì âm thầm cổ vũ cho Lưu Vô Tà rất khẽ. Hắn vẫn còn quá trẻ, thiếu hụt kinh nghiệm, lại là lần đầu tham gia một cái khảo hoạch với quy mô lớn như thế này, khó tránh là có chút căng thẳng. Có thể đi đến bước cuối cùng này đã không dễ dàng. Tiêu Giác thở dài một tiếng, Lưu Vô Tà đã sáng tạo ra kỳ tích rồi, chỉ là đến đây thì bọn họ lại có chút không cam lòng. Các trưởng lão khác nhào nhào gật đầu, bọn họ quả thực đã đặt kỳ vọng quá cao vào Lưu Vô Tà sau khi hôm qua ra biểu chê bai hắn. Cuộc đời đôi khi chính là như vậy đó, kỳ vọng càng cao thì sai lầm càng lớn. Lưu sư đệ, thời gian không còn nhiều, mau bắt đầu đi. Đệ tử Thiên Thần Điện không nhịn được, đứng bật dậy hô lớn, thúc giục Lưu Vô Tà ra tay. Cứ tiêu hao thời gian như vậy thì không thể đoạt được quán quân. Lưu Vô Tà ngẩng đầu nhìn trời, mặt trời đã ngả về tây, thời gian quả thực không còn nhiều nữa. Kệ bà nó vậy, cứ vừa khắc họa vừa nghiên cứu. Hắn quyết định là dốc sức đánh cược một lần, hai tay khắc họa dục linh văn dung nhập vào thần đỉnh. Lúc mới bắt đầu hắn cẩn thận từng ly từng tí, lợi dụng sức mạnh quỷ nhãn để quan sát bên trong. Khoảnh khắc dục linh văn tiến vào, quỷ nhãn chật động vì hắn phát hiện một luồng văn lộ kỳ lạ, cư nhiên như tầm ăn dỗi gặm vào dục linh văn của mình. Đây là phá diệt văn. Đôi mắt của Lưu Vô Tả co rụt lại, đã tìm ra nguyên nhân. Không ngờ trong thần đỉnh ẩn giấu một đạo phá diệt văn chuyên môn phá hoại dục linh văn của người sửa trị. Dục linh thuật có rất nhiều loại, vừa có thể phá hoại lại vừa có thể chữa trị. Ngày đó khi tiến về phía Liên Minh Thiên Tử, hắn đã dựa vào phá diệt văn để phá hỏng đi một lượng lớn kết cấu trong đan dược, dẫn đến những viên đan dược kia bị biến thành phế đan. Phá diệt văn cực kỳ ẩn tế, thông thường rất khó phát hiện. Khi mà ngươi phát hiện ra thì có lẽ đã muộn, phá diệt văn nó đã phá hỏng dục linh văn của ngươi, bất luận ngươi có nỗ lực thế nào cũng không thể chữa trị thần đỉnh về trạng thái viên mãn. Thiên Viên Địa Khuếch Túng Hoành Thập Phương, đạo phá diệt văn này cơ nhiên lại là cái dạng túng hoành thập tự khó thấy nhất, là cái loại lợi hại nhất trong các loại phá diệt văn. Ký ức thẩm thấu ra từ trong quang đoàn huyền bí kia có ghi lại thông tin về túng hoành thập tự văn. Rất nhanh Lưu Vô Tả đã tìm ra cách phá giải. Túng hoành thập tự văn này vô cùng đặc thù, mắt thường không thể phân biệt, chỉ khi khắc họa dục linh văn nó mới hiển lộ ra. Siêu một tiếng, tay phải bỗng nhiên vạch ra một cái, một đạo gợn sóng nhàn nhạt hiện lên. Đó là thứ gì? Những tu sĩ ngồi trên bình đài chung quanh cư nhiên nhìn không hiểu Lưu Vô Tả. Tại sao hắn khắc họa ra một đạo dục linh văn lại có hình tam giác? Hơn nữa, cái này nghe còn chưa từng nghe qua, nói chỉ là thấy. Dục linh văn đa phần nó sẽ lấy sự tròn trịa để mà làm chủ. Dục linh văn mà có văn lộ hình tam giác thì thế này quả thực quá là kỳ dị. Tam Túc Đỉnh Thiên, tiểu tử này rốt cuộc là lĩnh ngộ bằng cách nào? Tào Mãnh lúc này không cách nào hình dung nổi tâm tình của mình. Tam Túc dục linh văn vốn đã thất truyền từ lâu, cho dù là những lão cổ hủ như bọn hắn cũng không có biết cách khắc họa. Trừ phi là tu sĩ Trung Thiên Vực thì họa may ra. Lẽ nào cuốn sách mà Lưu Vô Tà đạt được nó đến từ Trung Thiên Vực sao? Đám trọng tài trên Vân Chu xì xào bàn tán, bị Tam Túc dục linh văn mà Lưu Vô Tà khắc họa làm cho kinh ngạc đến ngây người. Đôi mắt của Tiết Uy Điện Chủ thì co rút lại, nàng cũng là một đại sư dục linh, chỉ là rất ít người biết đến trình của nàng. Liếc mắt một cái liền nhận ra Tam Túc dục linh văn. Tiêu Giác và đông đảo trưởng lão Thiên Thần Điện thì nín thở tập trung. Về chuyện Tam Túc Dục Linh Văn, bọn hắn cũng từng đọc qua trong thư tịch, nhưng đây là lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến. Đông đảo trưởng lão Phong Thần Các thì là bộ dáng khác hẳn, sắc mặt âm trầm. Tam Túc Dục Linh Văn của Lưu Vô Tả như một cái tát hung hăng quất thẳng vào mặt bọn chúng. Hôm nay thật đúng là mở mang tầm mắt, không uổng công đi chuyến này. Ở trên bình đài, trưởng lão và tông chủ các đại tông nhào nhào đứng dậy, vẻ mặt kinh thán. Nhiều người tìm đến đây vốn chỉ là bất đắc dĩ, phải đi cho nó đủ số. Khảo hạch nội môn 10 năm một lần, năm nào Phong Thần Các cũng giành vị trí thứ nhất, bọn hắn sớm đã nhìn đến chán ngấy. Thế nhưng khóa này, sự quật khởi của Lưu Vô Tà đã khiến cho cuộc khảo hạch vốn bình lặng trở nên căng thẳng và kích thích hơn bao giờ hết. Trang Trọng và Vu Dương Nhạc đứng giữa bình đài, trong đôi mắt trầm xuống không biết suy tính điều gì. Trang sư huynh, huynh có hiểu về Tam Túc Dục Linh Văn không? Vu Dương Nhạc bước tới đứng bên cạnh Trang Trọng, nhỏ giọng hỏi. Trang gia vốn là một thế gia dục linh nên không ai có quyền lên tiếng ở đây hơn Trang Trọng. Tam Túc được xưng là dục linh văn ổn định nhất, đã thất truyền nhiều năm. Trang gia chúng ta hiện nay nắm giữ cũng chỉ là một cái phương pháp khắc họa tàn khuyết. Phương pháp khắc họa hoàn chỉnh thế này ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Nghĩ đến sự khiêu khích đối với Lưu Vô Tả lúc trước, hắn không khỏi cười khổ một tiếng. Vậy chúng ta còn cơ hội thắng không? Vu Dương Nhạc nhíu mày, đạo dục linh văn có thể khiến Trang Trọng coi trọng như vậy thì nhất định là bất phàm. Tam Túc Dục Linh Văn rất mạnh mẽ nhưng lại không dễ khống chế, nếu không thể khống chế được thì rất dễ phản vệ. Hãy chờ xem kết quả khắc họa quán thế nào. Trang Trọng cũng không chắc chắn là Phong Thần Các bọn họ có thể thắng được cuộc khảo hạch hôm nay hay không. Đến đây rồi thì còn phải xem Lưu Vô Tả phát huy trình độ của bản thân hắn ra sao nữa. Bất cứ thứ gì thì cũng là một con dao hai lưỡi. Tam Túc Dục Linh Văn cũng vậy. Nó đơn giản như một việc là khi chuyển giao từ vũ khí lạnh sang vũ khí nóng vậy. Cầm một khẩu súng bạn có thể bắn chết địch nhân, nhưng cướp cỏ cũng có thể bắn chết người mình vậy. Sau khi Lưu Vô Tà khắc họa ra một đạo Tam Túc Dục Linh Văn, Túng Hoành Thập Tự Phá Diệt Văn ở bên trong thần đỉnh rất nhanh bị áp chế xuống. Thừa cơ hội này hắn khắc họa thêm mấy đạo Tam Túc Dục Linh Văn, hình thành thế tam giác vây công Túng Hoành Thập Tự Phá Diệt Văn, đồng thời khắc họa cả ba đạo. Hắn làm như thế nào? Tào Mãnh hung hăng tóm lấy râu mình, bất chi bất giác là giật đứt mất mấy sợi. Lưu Vô Tà khắc họa ra một đạo Tam Túc Dục Linh Văn đã khiến bọn hắn kinh hãi, cư nhiên còn liên tục khắc ra ba đạo, đây đâu chỉ là kinh ngạc mà là chấn kinh. Hạc Hùng lắc đầu bất lực ngồi xuống, lão cũng không cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung Lưu Vô Tà. Khi một người đã vượt qua người thường một chút thì tối đa chỉ dùng từ thiên tài để hình dung, vượt qua rất nhiều thì có thể dùng từ yêu nghiệt. Thế nhưng là khi đã không còn nhìn thấy bóng lưng người đó ở phía trước thì chả có lời nào để diễn tả cả, nó là bố, nó là cụ, nó là cái gì cũng được. Lưu Vô Tà lúc này Tam Túc Dục Linh Văn mắn khắc họa, ngay cả những lão cổ hủ này cũng không biết làm cách nào, chỉ có thể ngậm miệng tĩnh tâm chờ đợi khảo hạch kết thúc. Dưới sự công phá mạnh mẽ của ba đạo Tam Túc Dục Linh Văn, Túng Hoành Thập Tự Văn ở bên trong rất nhanh tàn rã, không còn nó thì Lưu Vô Tà khắc họa nhanh hơn rất nhiều. Dung hắn mang cả ba đạo Tam Túc Dục Linh Văn hòa nhập vào thần đỉnh, đã khắc họa xong thì đâu cần lãng phí. Thần đỉnh sau khi dung nhập vào Tam Túc Dục Linh Văn chợt phóng thích ra một đạo quang thải cường hoành, theo sau đó là vô số kim quang phủ chiếu cả bầu trời. Ngay khoảnh khắc mọi người cho rằng đã kết thúc thì một cảnh tượng càng khiến người ta không tin nổi đã xuất hiện. Vô số người đứng bật dậy, không chờ nổi mà nhìn về phía khu vực của hắn. Hà quang bao phủ, lại là thiên địa dị tượng nữa. Theo vô số hà quang phủ xuống, mọi người đã không cách nào hình dung được tâm tình của mình. Lưu Vô Tà hết lần này đến lần khác sáng tạo kỳ tích đã triệt để điên đảo nhận thức của bọn hắn. Mà người vui vẻ nhất thì đương nhiên chính là Thiên Thần Điện rồi. Những vị trưởng lão đã sống mấy ngàn năm kia cư nhiên ôm nhau mà khóc. Đã bao nhiêu năm rồi, bọn họ luôn bị người ta chèn ép. Năm nay thì rốt cuộc có thể nở may nở mặt một phen, mà còn nở toe toét luôn. Theo sự ra đời của Hà Quang, một màn không thể tưởng tượng nổi cũng diễn ra. Một tiếng đỉnh ngâm trầm đục từ trong thần đỉnh phóng thích ra ngoài. Vù, âm thanh hình thành dạng sóng âm không ngừng lan tỏa ra chung quanh, thần tính cường hoành quét ngang ra ngoài. Ồ, sau khi tiếng vang thứ nhất thì lại một đạo sóng âm nữa tiếp tục tràn ra, đông đông, liên tiếp vang lên 9 tiếng rồi mới chậm rãi dừng lại. Cửu đỉnh thân hưởng, yêu nghiệt xuất thế, lẽ nào hắn chính là yêu nghiệt trong lời truyền ngôn truyền thuyết? Ánh mắt mọi người từ kinh ngạc chuyển sang chấn kinh. Cửu đỉnh thân hưởng này vốn chỉ giới hạn trong truyền thuyết thôi, hôm nay cư nhiên lại có phúc được tận mắt chứng kiến. Thiên Phú Chí Tôn vốn dĩ đã là yêu nghiệt, đáng tiếc con đường phong thần đã đóng. Về lai lịch của Lưu Vô Tà lúc này phần lớn đã điều tra rõ ràng, không ít tiền bối nhào nhào lắc đầu thở dài. Trang trọng thiên phú dịch linh là cực cao, nhưng thiên phú võ đạo quán chỉ là vương giả tứ cấp, so với thiên phú chí tôn của Lưu Vô Tà thực sự không cùng một đẳng cấp. Hạ Tam Vực e rằng sắp dấy lên một hồi gió tanh mưa máu rồi, chắc chắn sẽ có kẻ không hy vọng hắn sống sót trên đời. Những tông môn nhị lưu tụ tập thì đang tán phét, rất nhiều tông chủ đang âm thầm trao đổi với nhau. Sự xuất thế của Lưu Vô Tà thì kẻ bị đe dọa nhất đương nhiên chính là Phong Thần Các rồi. Hiện nay Phong Thần Các đang đứng ở đỉnh cao danh vọng, hào quang của Lưu Vô Tà chói lọi đang dần lấp đi nhuệ khí của Phong Thần Các, bọn hắn tất nhiên sẽ phải nghĩ cách để diệt hắn. Thành âm ấy quả thực là tuyệt diệu, đáng tiếc là hắn chỉ là một tên đệ tử tạp dịch, lại không có bối cảnh cường đại. Theo ta được biết, hắn còn đắc tội cả với trưởng lão Thiên Thần Điện. Hy vọng sau khi kết thúc khảo hạch này, Thiên Thần Điện sẽ giúp sức bồi dưỡng hắn. Một vị trưởng lão của Linh Long Thư Viện thở dài, cho rằng ông trời là đối đãi bất công với Lưu Vô Tà. Sở hữu thiên phú mạnh mẽ như vậy, nhưng lại bị bịt kín con đường phong thần, đúng là trời cao đố kỵ anh tài. Câu này các cụ nhà người khác dạy không sai. Những người có mặt ở đây, ngoài trừ hậu nhân của những đại nhân vật được phong thần chi lực gia trì, thì những người khác cũng không bị đóng lại con đường phong thần. Bọn họ chắc chắn có thể đặt chân đến một bước kia nếu đủ kiên trì. Nhưng kể cả là bọn hắn có không đặt chân đến được một bước đó, thì chư thiên cũng không đóng lại cánh cửa với bọn họ. Còn Lưu Vô Tài thì khác, con đường phong thần quán đã triệt để đứt đoạn. Khó. Đổi lại là ngươi, ngươi liệu có thu nhận một gã đệ tử đã bị đóng con đường phong thần hay không? Vị trưởng lão Bạch Dương Thư Viện đứng bên cạnh cũng lên tiếng hỏi ngược lại. Trưởng lão của Linh Long Thư Viện trầm mặc, đổi lại là lão thì có lẽ cũng sẽ không thu Lưu Vô Tà làm đồ đệ, bởi vì lão sợ bị chư thiên phản phệ. Chỉ có tội nhân của chư thiên mới bị phong bế lại con đường phong thần thôi. Rốt cuộc là Lưu Vô Tà đã làm gì lại khiến thiên phạt giáng xuống để cho hắn vĩnh viễn không thể đặt chân vào thần đạo. Cho nên mọi người rất nhanh hiểu được tâm tư của đám cao tầng Thiên Thần Điện. Không phải là người ta không muốn trọng điểm bồi dưỡng, mà là Lưu Vô Tà đã định sẵn không thể trở thành một đời cường giả. Thế nhưng lại có một người không tin, đó chính là lão quái đầu. Nhân định thắng thiên, cho dù là chư thiên thì đã sao, nếu như ông ta không ban tặng con đường phong thần thì tự mình uốc nó ra một con đường thôi, đạp trên vạn thần để mà đi. Kiều đình thân hưởng du dương êm tai, dưới sự chú mục của vô số người, Lưu Vô Tà thành công chữa trị tôn thần đỉnh cuối cùng. Thời gian khảo hạch cũng kết thúc, nhưng mấy chục vị trọng tài ngồi trên vân chu vẫn còn đang đắm chìm trong tiếng đỉnh hưởng. Mãi cho đến hết một chén trà, bọn họ mới thoát ra được. Khảo hạch thần đỉnh hôm nay kết thúc, mọi người lui ra ngoài vòng tròn đi. Hạc Hùng xua mọi người ra ngoài. Lưu Vô Tà lùi lại một bước rời khỏi vòng tròn, mười tôn thần đỉnh lặng lẽ nằm đó. Khoảnh khắc mọi người lùi ra, Tảo Mạnh đã xông lên, đánh từng đạo thủ ấn vào phía tầng không. Ngay lập tức, vòng tròn tả ra một đạo quang trạch bao phủ mười tôn thần đỉnh. Cũng giống như hôm qua, màu tím là thượng thừa, màu đỏ là hạ thừa. Gần như cùng lúc thì đủ loại màu sắc đan xen ngang dọc tràn ngập toàn bộ bình đài. Mọi người gần như cùng lúc hướng về khu vực của Lưu Vô Tà. Mười tôn thần đỉnh mà trang trọng chữa trị có phẩm chất rất tốt cũng đã hoán tỉnh thần linh, nhưng so với cửu đỉnh thần hưởng của Lưu Vô Tà thì đúng là không cùng đẳng cấp, vẫn là tử vân cái thiên. Ở trong dự liệu của mọi người thì trước mặt Lưu Vô Tà xuất hiện cảnh tượng tử vân cái thiên so với hạng mục thần dược hôm qua còn đậm đặc hơn nhiều. Một lượng lớn thần tính giáng xuống bao phủ thân thể hắn từng tầng một. Thiên giáng thụy lâm, tiểu tử này vận khí quá tốt rồi. Không ít người lộ vẻ ghen tị, bởi vì đây là phần thưởng của thượng thiên. Đúng như lão quái đầu đã nói, chỉ cần Lưu Vô Tà biểu hiện đủ yêu nghiệt sẽ thu hút sự chú ý của chư thiên. Hiện tượng thiên giáng Thụy Lâm này chính là ví dụ điển hình đây, nó sờ sờ ra đó. Nhận được sự tầm bổ của Thụy Lâm, khí thế của Lưu Vô Tà tăng vọt lên từng nấc, hắn vội vàng ngồi xuống. Hắn sắp đột phá cảnh giới, chung quanh lần nữa truyền đến một trận kinh hô. Ở trong thiên địa thì luôn ẩn chứa đủ loại nguyên tố, Thụy Lâm là một trong số đó, bên trong chứa đựng thần chi khí cực mạnh, cùng với tường thụy chi khí và thần tính chi lực. Các cái loại sức mạnh đan xen tràn ngập khắp cơ thể Lưu Vô Tà, cho dù có không muốn đột phá cũng khó. Ngày hôm qua cảnh giới đã dục dịch, không ngờ nhanh như vậy đã đột phá rồi. Thái Hoàng Thôn Thiên Quyết vận hành, tinh khí thiên địa như thủy triều điên cuồng tràn vào cơ thể hắn, thần tính trong các tôn thần đỉnh chung quanh không ngừng bị hắn tước đoạt. Pháp quyết tu luyện thật khủng bố, hắn rốt cuộc là tu luyện vực thần thuật gì mà lại tạo ra động tĩnh lớn như thế này, chẳng lẽ hắn là ma tu sao? Một số người bắt đầu suy đoán là liệu Lưu Vô Tà có phải ma tu hay không. Ngu nhì lợn, ngươi đã từng thấy ma tu nào mà dẫn tới Thụy Lâm hay chưa? Rất nhanh có người trợn trắng mắt đáp. Đây còn là đệ tử tạp dịch sao? Nghĩ đến thân phận hiện tại của Lưu Vô Tà, không ít người phải lắc đầu cười khổ. Đệ tử tạp dịch bọn hắn đã thấy qua rất nhiều, nhưng cái loại như Lưu Vô Tà thì tuyệt đối xưa nay hiếm. Chúng ta lại hạng nhất rồi. Đệ tử Thiên Thần Điện hò reo vang dội, không cần bọn Hạc Hùng phải công bố thành tích, chỉ nhìn cột xám tím kia là có thể thấy ngay, thành tích của Sa Vũ, Vu Dương Nhạc và Trang Trọng cộng lại cũng chẳng bằng Lưu Vô Tà, chứ đừng nói vượt qua, gần như là dùng phương thức nghiền ép để mà giành chiến thắng trong cuộc khảo hạch. Hạc Hùng còn cố ý làm chậm tốc độ để dành thời gian cho Lưu Vô Tà đột phá. Oanh! Cánh cửa thần hồn lục trọng chịu sự chủng kích của thần tính vô tận bị húc văng. Theo đó là một trận khí thế chấn động cường hoành, đánh bật cả một số đệ tử khảo hạch chung quanh ra. Đây còn là luyện thần cảnh nữa sao? Bất luận là những cao tầng có mặt tại đây hay là đám đệ tử nội môn kia thì toàn bộ đều bị chấn kinh. Động tĩnh Lưu Vô Tà tạo ra khi đột phá khiến đám hư thần cảnh thông thường cũng phải than thở. Hắn lấy ra một lượng lớn đen dược ném vào Thôn Thiên Thần Đỉnh, hóa thành chất lỏng cam thuần vô tận đổ vào Thái Hoang giới, cộng thêm với sự tầm bổ của thần tinh, khí thế của Lưu Vô Tà nhanh chóng bình ổn lại. Mở to đôi mắt, hắn chậm rãi đứng dậy, hướng về phía Vân Chu cúi đầu thi lễ. Đây là cảm tạ bọn Hạc Hùng đã không có đánh gãy cái thời gian tu luyện của mình. Đợi đến khi Lưu Vô Tà đột phá xong, Hạc Hùng mới đưa ra thứ hạng để cho Tào Mãnh công bố thành tích. Giống như hôm qua, Lưu Vô Tà xứng đáng top 1, thứ hai là Trang Trọng, thứ ba là Vu Dương Nhạc, thứ tư là Sa Vũ. Hôm nay Sa Vũ phát huy không lứ tưởng cho lắm, Tư Mã Chân vẫn xếp hạng 10. Tất cả mọi người trở về bình đài, ngày mai tiếp tục. Tào Mãnh công bố xong liền để đệ tử trở về bình đài của mình, cuộc khoạch ngày mai sẽ càng thêm kịch liệt. Đệ tử Phong Thần Các rời đi, mỗi người đều trừng mắt dữ tợn nhìn Lưu Vô Tà. Tiểu tử này tuyệt đối không thể giữ lại. Một tên đệ tử Phong Thần Các đi tới trước mặt Vu Dương Nhạc và Trang Trọng, âm độc nói. Ta nghe nói hắn tham gia cả ba hạng mục, hỗn loạn lâm chính là lúc tử kỳ của hắn. Lại một tên đệ tử bước tới, trong mắt lộ rõ hung quang. Hai hạng mục khảo hạch trước thì không liên quan đến vật lộn sinh tử, chỉ là khảo hạch dục linh thuật và phối dược thuật, mà hạng mục cuối cùng là phải dựa vào tu vi. Tất cả mọi người đều phải lùa vào trong hỗn loạn lâm, ai có thể sống đến cuối cùng thì vẫn là một ẩn số. Lưu sư đệ, hay lắm nha. Ở phía bên kia thì đông đảo đệ tử Thiên Thần Điện vây tới bao quanh Lưu Vô Tà, trên mặt mỗi người đều cực kỳ hưng phấn, cười toe toét luôn. Lưu Vô Tà chỉ có thể mỉm cười thôi, vì nhiều người bao quanh như vậy hắn cũng chẳng biết phải làm thế nào, chẳng lẽ lại đuổi hết chúng đi. Cũng may lúc này Tiêu Giác xuất hiện, nhanh chóng hóa giải sự lúng túng. Điện chủ lại muốn gặp ngươi. Sau khi giải tán đám đệ tử vây quanh, Tiêu Giác nhỏ giọng nói. Lưu Vô Tà khẽ nhíu mày, ngày hôm qua Tuyết Y điện chủ chẳng phải đã gặp rồi sao, hôm nay còn gặp gì nữa? Về phần thưởng phía tông môn đã có, bản thân hắn cũng không thể nào đòi hỏi phần thưởng riêng từ điện chủ chứ. Về phần Thiên Thần Điện tại sao lại nhất bên trọng nhất bên khinh giáng hắn xuống làm đệ tử tạp dịch? Ngày hôm qua Tuyết Y cũng đã giải thích rồi, đó là vì con đường phong thần của hắn đã bị chặt đứt. Nhưng do dự thì do dự, Lưu Vô Tà vẫn phải đi theo gặp Tuyết Y. Sau khi Tiêu Giác đưa hắn tới liền xoay người rời đi, trong sân chỉ còn lại hai người. Nói thật thì Tuyết Y điện chủ rất là đẹp, đảm nhiệm chức vị điện chủ Chu Tước Điện đã qua một thời gian, tu vi nàng đạt tới thần quân thất trọng, ở trong ngũ đại điện chủ chỉ xếp sau có Bạch Hổ điện chủ mà thôi. Đệ tử tham kiến điện chủ. Lưu Vô Tà vội vàng tiến lên hành lễ. Điện chủ gọi mình tới chắc chắn là có chuyện muốn phân phó. Biểu hiện hôm nay của ngươi có chút nằm ngoài dự liệu của ta, ta hy vọng ngươi có thể luôn duy trì như vậy. Tuyết Y điện chủ lần đầu nói lời khen ngợi với một đệ tử, nếu được người khác nghe thấy chắc chắn sẽ kinh ngạc đến rớt cằm. Ai mà không biết, Tuyết Y nổi tiếng là người thanh lãnh, bình thường còn chẳng thèm nói chuyện với đệ tử. Đà tạ điện chủ đã khen ngợi, đệ tử nhất định không phụ sự kỳ vọng. Lưu Vô Tà không kiêu ngạo, không xiểm lịnh, hắn làm nhiều việc như vậy, thứ nhất không phải là vì Thiên Thần Điện, thứ hai không phải vì Tuyết Y điện chủ, mà phần nhiều là vì chính bản thân hắn. Phần thưởng, sự công nhận của chư thiên, những thứ này đối với hắn mới là thứ quan trọng nhất. Ngươi có muốn bái ta làm sư hay không? Đôi mắt thanh lãnh của Tuyết Y điện chủ dừng lại trên gương mặt Lưu Vô Tà, hỏi ra từng chữ. Lưu Vô Tà đột ngột ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau. Không thể phủ nhận, Tuyết Y điện chủ rất đẹp, nhưng trong mắt Lưu Vô Tà lại không hề thấy bất cứ thứ gì khác thường, vòn vẹn chỉ là một chút hiếu kỳ. Con đường phong thần của đệ tử đã bị đóng lại, đã định sẵn là không thể bước vào thần đạo. Điện chủ nói thật xong, Lưu Vô Tà không có trực tiếp đồng ý mà hỏi ngược lại. Những tiếng nghị luận chung quanh ít nhiều Lưu Vô Tà cũng có nghe thấy, mặc dù mọi người không nói thẳng ra nhưng về cơ bản có thể hiểu được là gì. Con đường phong thần đóng lại nghĩa là vĩnh viễn không thể chạm tới thần đạo và không thể tiến vào trung tam vực. Cho dù Lưu Vô Tà có trưởng thành lên thì cũng là có giới hạn, không bằng những đệ tử như là Lôi Bất Phàm, chỉ cần bồi dưỡng một chút là có thể tiến vào trung tam vực. Ngươi có biết vì điện chủ đời thứ nhất của Thiên Thần Điện ta không? Tứ đi điện chủ đột nhiên nhìn ra xa xăm, đưa cho Lưu Vô Tà một bóng lưng tuyệt mỹ. Ta không biết. Lưu Vô Tà lắc đầu. Hắn làm gì mà biết được chứ? Đừng nói là hắn, ngay cả bọn Tư Mã Trần cũng chẳng biết điện chủ đời đầu tiên của Thiên Thần Điện là ai. Người là một đại nhân vật, cũng giống như người, con đường phong thần bị đóng lại, nhưng người dựa vào sức mạnh của chính bản thân mình, khai mở ra một con đường mới, cuối cùng trở thành cường giả một phương. Tứ đi điện chủ nói xong xoay người lại, ánh mắt nhìn thẳng vào Lưu Vô Tà. Trong mắt nàng chỉ thấy được một sự kính phục và ngưỡng vọng. Nàng hy vọng là Lưu Vô Tà có thể giống như vị điện chủ đời thứ nhất của Thiên Thần Điện, dựa vào nỗ lực của chính mình để khai phá ra con đường mới. Lưu Vô Tà âm thầm kinh ngạc, không ngờ là điện chủ đời thứ nhất của Thiên Thần Điện cũng bị đóng con đường phong thần, nhưng lại dựa vào thiên phú tuyệt thế vẫn có thể ngạo nghễ đứng trên đỉnh cao của thiên vực. Đệ tử bái kiến sư phụ. Thế là Lưu Vô Tà không chút do dự quỳ xuống bái Tuyết Y làm thầy. Nếu như điện chủ đời thứ nhất của Thiên Thần Điện có thể làm được thì hắn tin rằng bản thân cũng có thể. Và lại, giữa những người có thể được chọn làm sư phụ thì tại sao lại không chọn một người xinh đẹp cơ chứ? Con đường phong thần của ngươi đã đóng, đồng nghĩa với việc sau này sẽ rất gập ghềnh và trắc trở. Ngay cả bản thân ta cũng chưa chắc có thể bảo vệ cho ngươi chu toàn. Nhưng nếu ngươi đã bái ta làm thầy, ta tự nhiên sẽ dốc hết sức lực bảo vệ ngươi. Nghi thức bái sư, đợi sau khi trở về, sẽ được tổ chức. Tuyết Y vẫn khá là hài lòng với Lưu Vô Tà, bất luận là tâm tính hay thiên phú, đặt trong thiên hạ thì đều là hạng kiệt xuất. Một thiên tài như vậy mà bỏ lỡ thì quả thực có chút đáng tiếc. Mà giữa những đứa có thể được nhận là đệ tử, tại sao lại không chọn một đứa vừa thông minh xuất chúng lại vừa đẹp trai? Lúc hắn còn là đệ tử tạp dịch thì nàng không hiểu rõ về hắn, đương nhiên không có tùy tiện thu đồ. Hơn nữa đường đường là điện chủ mà đi thu một tên tạp dịch làm đồ đệ, điều này vốn dĩ đã trái với lẽ thường, truyền ra ngoài cũng không hay ho gì cho danh tiếng. Nhưng bây giờ thì khác, thiên phú của Lưu Vô Tà quá mạnh mẽ, nó đủ để chinh phục tất cả những người có mặt ở đây. Đệ tử minh bạch, cho dù ngàn vạn khó khăn cũng không thể cản trở ta trở thành thần linh. Ánh mắt của Lưu Vô Tà vô cùng kiên định, khổ nạn gì mà hắn chưa từng trải qua, từ phàm giới tới tiên giới, tinh vực, từng cửa hắn đều xông qua nên trái tim sớm đã vững như bản thạch rồi. Đứng lên đi. Tôi đi điện chủ phất tay cho hắn đứng dậy. Nếu đã thu ngươi làm đồ đệ, vi sư tự nhiên không bạc đãi ngươi. Đây là bộ pháp Lưu Quang Thiên Vũ do ta độc sáng, chắc hẳn sẽ có ích cho ngươi. Nhưng nhớ là không được ngoại truyền. Tuyết đi điện chủ nói xong đánh ra một đạo thủ ấn chui vào hồn hải của Lưu Vô Tà. Ngay lập tức một lượng lớn ký ức xuất hiện trong hồn hải. Đà tạ sư phụ. Vẻ mặt Lưu Vô Tà đầy cảm kích. Thừa phong quyết quán đã sớm đạt tới cảnh giới viên mãn, rất khó để thăng tiến thêm. Bất luận khi chiến đấu hay là gọi là đi đường thì đều bị hạn chế rất lớn bởi vì tu vi cảnh giới quán tăng lên. Cái bộ pháp Lưu Quang Thiên Vũ này là do Tuy Đi Điện Chủ sáng tạo ra, ít nhất cũng là cấp bậc thần quân cảnh. Nghĩa là trước khi hắn đạt tới cấp bậc thần quân, hắn không cần phải lo lắng về vấn đề thân pháp nữa. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này ở đây. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.